500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Nam Nhân Xấu. Chu Hoàn tức không nhịn nổi, thế nhưng ở ba cái đại nam nhân uy thị dưới, vẫn là biết sợ rồi. Chỉ chính là Quách Chính, Quách Siêu, Lục Tục, tuy rằng Chu Du mặc trên người chính là đồng phục an ninh, thế nhưng mọi người đều biết, cái này là dọa không được người. Hừ. Chu Hoàn tức giận xoay người rời đi. Sau khi trở về nhất định phải viết tiểu viết văn. Muốn cho cái này xuyên thiên đạt vật nghiệp phục bảo an xin lỗi. Để hắn xã chết. Duy nhất nàng không sợ. Dĩ nhiên là thành duy nhất nhớ thù rồi. Thế nhưng nàng kia ngạo khí dáng dấp. Có người không nhìn nổi rồi. Toa bỉ. Lục Tục làm người sau lưng mắng một tiếng. Chu Hoàn xoay người. Thẹn quá thành giận phẫn hận nhìn Lục Tục. Lục Tục hoàn toàn chính là một cái rác rưởi người. Trực tiếp ngang ngược nói rằng. Nhìn cái gì vậy? Không phục a? Chu Du ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Phía sau bọn họ cách đó không xa chính là đồn công an. Hiện tại nam nhân đều như thế dũng sao? Vẫn là. Ta quá uất ức rồi. Chu Du nhìn một chút Lục Tục. Lại nhìn một chút tăng nhanh bước chân rời đi Chu Hoàn. Còn có biểu tình lờ mờ Quách Chính cùng Quách Siêu. Nguyên lai chỉ có một mình ta a. Chu Du chỉ có thể an ủi mình. Chính mình là người có ăn học. Ba người này đều là thô người. Không hiểu được lễ nhượng nữ tính. Khẳng định không bị nữ sinh hoan nghênh. Chờ một chút. Ta đem ta đối tượng gọi tới. Như vậy càng hỏa một ít. Lục Tục nghĩ đến chuyện cao hứng. Chu Du cũng nghĩ đến khổ sở sự tình. Có vẻ như nơi này chỉ có hắn một người không chạm qua nữ nhân. Hí tương đương ai? Quách Chính nhìn về phía Chu Du. Chu tiểu ca cớ gì thở dài? Chu Du lắc lắc đầu. Lại lần nữa thở dài nói rằng. Ta nghĩ tới rồi khổ sở sự tình. Quách Siêu nói rằng. Chu tiểu ca có chuyện phiền toái gì? Cứ việc nói thẳng. Chúng ta khẳng định giúp ngươi giải quyết. Chu Du lại lần nữa lắc lắc đầu. Các ngươi cũng không dễ dàng. Đừng để ý ta. Ta đi vừa vui đùa một chút điện thoại di động liền có thể được rồi. Chờ chút chúng ta đi ăn cơm đi. Hai người đều cảm thấy Chu Du là từng có cái gì trọng đại nhân. Sinh trải qua, liền đều rất lý giải để Chu Du một người yên lặng một chút. Chu Du rất nhanh sẽ ngồi ở ven đường bồn hoa bên trong góc chơi lên điện thoại di động. Không mấy phút nữa, ở phụ cận Lục Tục lão bà cũng lại đây rồi. Hơn nữa còn là lái một chiếc Chu Du không thấy được bao nhiêu tiền. Nhưng ít ra hắn không đền nổi màu đỏ xe con. Hai vị đại ca tốt. Ta là Lục Tục đối tượng. Lữ Tương. Lữ Tương là một cái không tới 30 tuổi. Rất nhiệt tình cũng rất có tư thái nữ nhân xinh đẹp. Lục Tục rất tự hào nói. Đây là vợ ta Lữ Tương. Nàng là mở tiệm hoa. Ta bình thường không có chuyện gì liền làm một ít video ngắn. Kiếm cũng không ít, Lữ Tương nói rằng, đều là không chuyện làm, tùy tiện tìm việc, nuôi gia đình sống tạm kiếm chút đỉnh tiền. Hai vị đại ca là người ở nơi nào a? Ngoặc kép, Chu Du có thể nghe được bên kia đối thoại, lại hiếu kỳ thò đầu ra liếc mắt nhìn bên kia, đang nhìn đến nữ nhân xinh đẹp Lữ Tương sau, liền cảm giác mình rất không dễ chịu, thế là càng thêm không muốn đi ra ngoài rồi, yên tĩnh ngồi ở chỗ này chơi game. Liền cho là không nghe bên kia đối thoại. Quá rồi hơn một phút đồng hồ. Lữ Tương đi tới. Đang tìm một hồi sau. Tìm tới một cái ăn mặc đồng phục an ninh người trẻ tuổi. Lữ Tương cấp tốc nhiệt tình nói rằng. Chu đại ca. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ngồi? Chu đại ca liền cùng chưa từng thấy nữ nhân giống như. Lúc này ngẩng đầu một mắt sau liền cấp tốc cúi đầu nhìn điện thoại di động nói rằng. Ta không có chuyện gì. Liền ở ngay đây nghỉ ngơi dưới. Các ngươi đi trực tiếp đi. Lữ Tương nhìn Chu Du ngồi ở bồn hoa bên cạnh. Liền cũng ngồi ở bồn hoa bên cạnh. Bộ mông hướng về Chu Du nơi đó chen một thoáng. Chu đại ca ngươi cũng chơi game à? Ta cũng chơi cái này. Chính là trình độ quá kém. Mới tinh diệu 2. Ngươi đây là cái gì đẳng cấp? Vương giả chứ. Ta hoàng kim 2. Sự thực chứng minh. Khen một tên rác rưởi cũng thật khó khăn. Lữ Tương cười nói. Sao có thể thấp như vậy a? Chu đại ca ngươi cái này là tiểu hào chứ? Cỡ lớn đẳng cấp khẳng định đặc biệt cao tương đương, không có. Ta liền một cái hào. Lữ Tương tiếp tục cười nói. Đó chính là mùa giải bố trí lại đẳng cấp. Mùa giải này Chu đại ca khẳng định là mới vừa chơi không mấy cục. Mùa giải này ta đánh hơn 400 trường rồi. Mỗi lần thăng cấp thi đấu đều là gặp phải rác rưởi. Chính là không lên nổi. Nhiều lần suốt đêm chính là vẫn thua. Bất quá đẳng cấp cũng rơi không xuống. Lữ Tương tiếp tục cười nói. Là vận may không được. Khẳng định là vận may không được. Đều là xứng đôi đến rác rưởi học sinh tiểu học. Chu Du gãi gãi đầu. Một mặt xấu hổ. Hắn hiển nhiên là tưởng thật rồi. Chu đại ca, chúng ta ở đây ngồi làm cái gì? Đi ra xem một chút đi. Đến. Lữ Tương lôi kéo Chu Du đứng lên đến. Rất nhanh sẽ đem thân thể cũng không mạnh Chu Du cho kéo đến bên ngoài. Ở bên ngoài địa phương, lục tục đã bắt đầu biểu diễn. Các huynh đệ, nhìn, bên cạnh ta vị này chính là lần này chúng ta ma đô thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đám cháy cứu người anh hùng vô danh. Quách Siêu, Chu Du nhìn lục tục, cảm giác thấy hơi xấu hổ. Lục tục ở nơi đó làm việc. Mình và lão bà hắn đứng chung một chỗ xem như là chuyện gì đây? Lương tâm phát hiện, hoặc là nhát gan người túng Chu Du, lại lưu luyến rời đi Lữ Tương bên người, đi tới Quách Chính nơi đó. Lữ Tương nhìn thấy rồi, nhưng cũng không có để ý. Nàng càng để ý lần này lục tục có phải là thật hay không có thể hòa. Kia 20.000 đồng tiền có phải là thật hay không chị? Thời đại này nghĩ hòa cũng không dễ dàng. Có người hoa hơn 1 triệu cũng chính là kia chim dáng vẻ. Lữ Tương cùng rất nhiều người đều nghiên cứu qua rồi. Muốn hỏa, liền muốn bắt điểm nóng. Đoàn đội tuy rằng cũng rất trọng yếu. Nhưng càng nhiều vẫn là vận may. Liền nhìn có thể hay không bắt được điểm nóng. Tìm tới thích hợp con đường. Một khi tìm tới rồi. Vậy thì thành võng hồng rồi. Này ma đô nhà tùy tiện mua. 1 năm thu nhập hơn 10 triệu. Lục tục rất nhanh sẽ cùng Quách Siêu cùng Bình. Sau đó đưa điện thoại di động đối với Quách Chính nói rằng. Quách đại ca, ngươi cho mọi người biểu diễn một hồi công phu chứ. Mọi người muốn nhìn một chút ngươi có phải là thật hay không sẽ công phu. Quách Chính trầm mặc, không nói. Tính tình của hắn liền không phải yêu thích loại này siếc ảo thật một dạng sự tình người. Lục tục sốt ruột nói rằng. Quách đại ca, ngươi nhúc nhích đi. Đại gia hỏa đều muốn nhìn đây. Quách Chính vẫn là không nghĩ động. Lúc này lục tục nhanh chóng nhìn về phía nhà mình nàng dâu. Hắn gọi nàng dâu lại đây nhưng không phải là vì cho nàng dâu sượt nhiệt độ. Là để nàng dâu hỗ trợ khống chế trung khu. Lữ Tương nhìn thấy lục tục ánh mắt. Liền cấp tốc đi tới Chu Du bên cạnh. Chu đại ca, ngươi khuyên nhủ Quách đại ca đi. Chu Du cảm giác cái này Quách Siêu không thích hợp biểu diễn. Liền đối với Quách Chính nói rằng, lão Quách, ngươi qua đạp nát một cái phiến đá, nhớ tới đừng ló mặt, chờ chút phá hoại của công chịu tội, ta giúp ngươi chống rồi. Quách Chính mỉm cười đi tới, mà lục tục cũng cấp tốc đem điện thoại di động đối tượng Quách Chính dưới chân. Các anh em, Quách đại ca không nghĩ ở trước mặt người bày ra võ công. Mọi người cũng biết hắn từ bệnh viện nhảy lầu chạy trốn sự tình. Đều thông cảm một điểm. Bất quá hôm nay chúng ta nơi này còn có một vị cùng Quách đại ca đồng thời cao thủ. Cao thủ, ngươi cùng Quách đại ca là quan hệ gì a? Quách Chính đối với Quách Siêu hỏi do chuyện này. Hắn cảm giác hai người này diện mạo rất giống. Lão Quách cười không nói. Sau đó một tay chỉ về dưới chân ô vuông gạch đất. Ống kính nhắm ngay lão Quách dưới chân. Bất quá lục tục rất nhanh lại quay chụp một hồi chu vi người qua đường cùng cảnh tượng. Chứng minh một cái thời gian cụ thể cùng địa điểm. Lão Quách không có quá to lớn động tác. Hơi điểm nhẹ, dưới chân kia thâm hậu gạch đất đều cấp tốc xuất hiện đại lượng vết rạn nứt. Ở đạp nát một cục gạch sau, lão Quách liền lui trở về Chu Du bên cạnh. Bé ngoan, này thật là không phải đặc hiệu a. Ta bắt ta cha mẹ nàng dâu còn có sau đó hài tử xin thề. Đây tuyệt đối là thật. Lục tục quỳ trên mặt đất. Cầm điện thoại di động đối với kia vừa nãy đi ra vết nứt khoảng cách gần quay chụp. Hắn lớn tiếng nói. Mẹ nó. Thật nóng. Này vết nứt vẫn là nóng hổi. Mọi người xem nhìn, này còn một cái vết chân. Ta xin thề, tuyệt đối là thật, thật không phải đặc hiệu. Ta đây phía sau chính là cục cảnh sát. Nếu là giả lời nói, ta liền đi vào. Sao sao sao cũng không lâu lắm. Lục tục liền bị mang tới trong cục cảnh sát. Các ngươi đây là làm cái gì? Tào cục trưởng một mặt bất mãn răn dạy mấy người. Tuy rằng đã trúng một trận mắng, thế nhưng lục tục cho khổ cực tiền không có bị đuổi về. Lục tục 2 giờ liền tăng 50.000 phấn. Cười không ngậm mồm vào được. Chu Du có 20.000 đồng tiền. Cũng cao hứng nghĩ xài như thế nào tiền. Xài bao nhiêu tiền sung trò chơi rút thẻ thích hợp đây. Lục tục cùng Lữ Tương đều cùng Chu Du trao đổi phương thức liên lạc. Hai cái Quách ca lại là không nghĩ lại cùng hai người này có cái gì gút mắc. Ngay mặt từ chối rồi. Năm người mới ra sở cảnh sát nhóm. Liền nhìn thấy một bầy cầm điện thoại di động võng hồng cùng phổ thông các thị dân. Chính quay chung quanh cái kia hố dày quay chụp cái gì. Đây chính là võng hồng. Tìm tới một miếng thịt. Liền cùng con ruồi một dạng đốt lại đây. Chậm một chút cũng chỉ có thể ăn cứt rồi. Lục tục cười lời bình. Hắn chính là ăn được thịt nhân sĩ thành công. Theo video truyền bá cùng đến tiếp sau còn lại video chủ theo vào. Hắn điện thoại di động bên trong quan tâm độ còn đang không ngừng mà tăng lên. Đang định nói tiếp cái gì thời điểm. Lục tục cười nhìn về phía một bên. Nhưng lại không tìm được Chu Du cùng mặt khác hai cái Quách ca bóng người rồi. Bọn họ người đâu? Lục tục kinh hãi nhìn Lữ Tương. Lữ Tương đang xem điện thoại di động. Đi tra 50.000 thật fan có thể mỗi thu nhập tháng bao nhiêu tiền. Lúc này bị lục tục nhắc nhở sau liền nhìn về phía một bên. Ai? Người đâu? Lữ Tương cũng không tìm được ba người kia bóng người rồi. Sao Nima? Lục tục đối với Lữ Tương mắng một câu. Thế nhưng phẫn nộ càng thêm kịch liệt. Người mà tí. Để ngươi tới là chơi điện thoại di động sao? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.